Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc nghe thấy tiếng trách móc, đầu óc bắt đầu từ từ hoạt động. Người đang nói chính là Tiết Đồng, không phải bà ngoại. Cô cố mở mắt nhưng chỉ thấy mờ mịt, cơ thể lạnh đến mức như có băng gớm trên xương, mạch máu đông đặc thành xương tuyết. Giáo quan Tiết, Lục Thi Mạc mở miệng nhưng cổ họng bị nghẹn, đau đớn dữ dội. Tiết Đồng nghe thấy tiếng nói yếu ớt, trái tim như treo trên đầu mũi kim, muốn tiếp tục tức giận nhưng lại không nỡ. Cô thở dài, ngồi xổm xuống nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Lục Thi Mạc. Không có vết bầm, không có vết thương, da rẻ trắng bệch đã bắt đầu chuyển sang xanh, nhưng mặt lại đỏ ửng. Thật xin lỗi, Lục Thi Mạc bắt đầu nói nhảm. Đừng nói chuyện, giọng Tiết Đồng lạnh như viên đá. Cô ngẩng đầu nhìn ra xe chưa tắt máy ngoài cửa, nhanh chóng đứng dậy trở lại xe, tắt máy, lấy chìa khóa rồi xuống xe, quay trở lại sảnh. Tiết Đồng nhanh chóng cởi áo mưa của mình. Sau khi tháo xong áo mưa, cô tiếp tục tháo cà vạt và áo sơ mi, chỉ còn lại chiếc áo tác chiến. Gió lạnh xâm nhập chắc chắn sẽ cảm cúm. Nếu Lục Thi Mạc bị cảm cúm, kết quả bài kiểm tra thể lực sẽ rất tệ, trường cảnh sát không có cơ hội thi lại. Tiết Đồng nhanh chóng khoác áo sơ mi lên vai Lục Thi Mạc, tay đặt lên sau cổ cô, cố gắng nâng cô lên. Ai ngờ, khi tay cô vừa chạm vào da mềm mại, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô giật mình. Xong rồi, thật sự bị sốt. Tiết Đồng không nói gì, khuôn mặt đầy tức giận, dùng tay điều khiển người, nhẹ nhàng đưa tay Lục Thi Mạc vào ống tay áo. Sau đó, tay của cô từ ống tay áo bên kia thò vào, giữ chặt cổ tay của cô ấy. Áo sơ mi được bảo vệ rất tốt bởi áo mưa, vẫn còn giữ hơi ấm của Tiết Đồng. Hơi ấm từ cổ áo làm cho Lục Thi Mạc cảm thấy cổ họng không còn đau nhiều nữa. Em còn có thể đi được không? Tiết Đồng nhìn vào đứa nhỏ ướt sũng, đưa tay đỡ cô đứng dậy. Lục Thi Mạc gật đầu một cách khó khăn, cơ thể cũng cố gắng đứng lên. Họ đã khóa em bên ngoài à? Tiết Đồng hỏi với giọng ngày càng lạnh hơn. Lục Thi Mạc lại gật đầu một cách thụ động. Tiết Đồng dùng sức kéo cô lên từ mặt đất. Lục Thi Mạc cũng cố gắng tiếp thêm một chút sức lực cho cô, nhưng chân quá mềm yếu, cô chỉ còn cách ngã vào lòng của Tiết Đồng. Nước từ tóc của Lục Thi Mạc rơi xuống áo sơ mi của Tiết Đồng, cả hai vai đều ướt sũng. Tiết Đồng ôm người lảo đảo đi vào thang máy. Tầng 28, camera giám sát, lúc 12 giờ rưỡi đêm, cô gái mặc đồng phục cảnh sát trắng đang được ôm chặt quanh eo. Lúc đầu Tiết Đồng chỉ ôm bằng một tay, nhưng sau đó không thể chịu nổi, cô chuyển sang ôm bằng hai tay. Cô kéo áo mưa và mũ của cô bé lên, ít nhất cũng có thể chắn gió. Khi mở cửa vào phòng, không kịp thay giày, nước dính từ ngoài đã chảy vào bên ngoài nhà vệ sinh. Tiết Đồng đặt Lục Thi Mạc lên bồn cầu, ra lệnh, ngồi yên. Lục Thi Mạc nghe lời, dùng tay chống lên đầu gối. Nhiệt độ xung quanh tuy đã ấm lên nhưng cơ thể vẫn run rẩy, ý thức mờ mịt. Cô chưa bao giờ bị bệnh, càng chưa từng sốt, vì vậy Lục Thi Mạc không biết mình bị làm sao. Cô chỉ cảm thấy thế giới trước mắt nở ra rồi thu nhỏ lại, những hình ảnh kỳ lạ ào ạt tấn công, cô không thể mở mắt. Tiết Đồng nhanh chóng lấy một chiếc khăn, giọng nói vẫn lạnh lùng, lại gần đây. Lục Thi Mạc như xác sống, đầu tựa vào hông Tiết Đồng, theo bản năng nắm lấy thắt lưng quần cảnh sát của Tiết Đồng để tránh bị ngã. Khăn được đặt lên đầu, Tiết Đồng vừa lau vừa thử nhiệt độ trên cổ, ngày càng nóng, ít nhất 40 độ. Tất cả quần áo phải được cởi bỏ. Tiết Đồng nới lỏng tay Lục Thi Mạc đang nắm chặt vào thắt lưng, từ từ quỳ xuống, đặt tay lên vai cô ấy. Tôi sẽ giúp em cởi quần áo. Lục Thi Mạc đầu óc quay cuồng, khi bị chạm vào cơ thể cô đột nhiên hoảng sợ, cảnh tối đen trước mắt đột ngột hiện lên khuôn mặt An Thành. Đừng! Phản ứng mạnh mẽ khiến Tiết Đồng mất kiên nhẫn. Lục Thi Mạc đã hoàn toàn sốt cao đến mê sảng. Mặc chiếc áo này, chắc chắn sẽ chết. Tiết Đồng không quan tâm đến chuyện riêng tư. Nắm tay cô bé, trực tiếp cởi áo sơ mi cảnh sát của cô ấy. Rồi tiếp tục cởi áo ngắn tay. Cảm giác sợ hãi tấn công Lục Thi Mạc. Cô hoảng loạn đẩy Tiết Đồng ra. Cơ thể lảo đảo. Đừng! Tôi không muốn, em có bệnh à? Tiết Đồng giữ hơi thở. Giọng điệu đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đứng dậy kéo cô bé bằng cổ áo. Cả người em đều ướt. Có thể do Tiết Đồng quá tức giận. Giọng nói trở nên cao hơn. Lục Thi Mạc nghe thấy âm thanh vang vọng trong nhà vệ sinh. Với chút ý thức còn lại phân biệt được danh tính của người đó. Giáo quan Tiết, Tiết Đồng nhíu mày. Không muốn cãi cọ với người đã mê sảng. Cô ôm đầu Lục Thi Mạc. Kéo áo lên. Giọng nói nhẹ nhàng hơn. Cởi áo ra đi. Ướt hết rồi. Em không thấy khó chịu sao? Tiết Đồng không chỉ giận dữ mà còn dịu dàng. Cô không giống như Khâu Văn chỉ biết trách móc mình. Lục Thi Mạc bỏ qua sự ngại ngùng suốt 23 năm. Như một đứa trẻ ngây thơ ôm chặt lấy Tiết Đồng. Đầu vùi vào cơ thể cô, bất ngờ cảm thấy tủi thân. Giáo quan, có người bắt nạt em. Họ đều bắt nạt em. Em chẳng làm sai gì cả. Đừng ghét em như họ. Vừa rồi em tưởng mình thấy bà ngoại. Em nghĩ mình chết rồi. Em sợ quá. Em thấy rất khó chịu. Người lạnh quá. Nước mắt và nước mưa vương trên áo Tiết Đồng. Trái tim Tiết Đồng bị từng câu từng chữ đè nén. Tâm trạng rối bời. Thôi, nếu không muốn cởi thì đừng cởi nữa. Tiết Đồng im lặng, lấy máy sấy tóc bắt đầu làm khô quần áo cho Lục Thi Mạc. Hơi nóng từ máy sấy làm giảm bớt sự lạnh lẽo trên cơ thể. Lục Thi Mạc hoàn toàn mất sức sau khi vừa gây ra ầm ĩ, bị hơi ấm làm cho buồn ngủ. Tiếng máy sấy vang lên như động cơ phản lực. Đưa cô vào cơn quay cuồng. Cô cảm thấy khó chịu. Đầu óc chóng mặt, ngậm miệng. Đầu vẫn dựa vào cơ thể Tiết Đồng. Cô cứ thế dựa vào. Không ngừng tìm một tư thế ổn định. Muốn tự mình chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Lục Thi Mạc như rơi vào chăn bông. Cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm. Mềm mại nhẹ nhàng. Cô như trở về trong cái chăn nhỏ ở nhà ở Thượng Hải. Bà ngoại đã phơi chăn dưới ánh mặt trời, cơ thể được sưởi ấm, thật thơm và mềm mại. Lục Thi Mạc cố dùng sức để cuộn mình trong chăn, mong rằng có thể làm dịu những dây thần kinh căng thẳng đã kéo dài quá lâu. Tiết Đồng run rẩy khi cầm máy sấy tóc, cô cúi nhìn, đầu Lục Thi Mạc đang vùi vào ngực cô, cọ sát, hơi ấm từ máy sấy thổi lên mặt Tiết Đồng. Một lớp vải mỏng áp sát vào da, tay mềm mại của cô gái ôm chặt lấy cô, cơ thể nhạy cảm khiến trái tim cô theo nhịp động tác lên xuống. Cảm giác ngứa ngáy lan ra thần kinh, khiến cô mềm nhũn xuống hai phần. Tiết Đồng bị cảm giác lạ lùng của chính mình làm cho phát điên. Thậm chí cảm thấy mình thật lố bịch. Đừng cọ sát, Tiết Đồng đứng chết lặng tại chỗ. Máy sấy đã ngừng hoạt động, giọng nói trên môi không biết là lệnh hay cầu khẩn, nhưng Lục Thi Mạc đã hoàn toàn mê sảng, không biết mình đang ở đâu. Cô nhắm chặt mắt, không buông tay, Tiết Đồng đành phải nắm lấy cổ Lục Thi Mạc, nhanh chóng làm khô tóc cho cô, rồi kéo cô vào phòng ngủ, tìm trong tủ quần áo hai bộ đồ. Dù đèn tắt, cô vẫn nhắm mắt. Cởi đồ của Lục Thi Mạc rồi thay vào bộ đồ mới. Cô nâng chăn lên và nhét cô ấy vào giường. Xem đồng hồ, 1:30 sáng, Tiết Đồng lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt, đưa vào miệng Lục Thi Mạc, sau đó đỡ cổ cô ấy, cho cô uống thêm một ngụm nước. Mật khẩu phòng của em là gì? 101.398. Lục Thi Mạc trả lời trong bóng tối. Trước khi tôi quay lại, em không được xuống giường. Tiết Đồng chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao lên, quay người ra khỏi phòng ngủ, rút điện thoại và gọi sếp Huân đi bê tuần tra đến một chuyến xích đạo. Có một ly rượu, Huân Ngụy và Tiết Đồng từ nhỏ đã là bạn học, cùng học ở trường cảnh sát. Tuy nhiên, một người ở bộ phận hình sự, một người ở bộ phận hành động, suốt thời gian dài không có cơ hội làm việc cùng nhau. Nhưng hai người là bạn tốt nhiều năm, Tiết Đồng chưa bao giờ nhờ vả ai. Huân Ngụy tự nhiên đến ngay khi nhận cuộc gọi. Xe cảnh sát dừng lại bên cạnh Aston Martin trong cơn mưa lớn. Mở cửa xe thấy xe thể thao. Huân Ngụy không hài lòng nhếch môi. Chậc chậc, phú bà. Tiết Đồng đứng trong sảnh, hai tay ôm nhau, thấy người đến không chào hỏi, đi vào thang máy và ấn số tầng. Huân Ngụy thấy vẻ mặt Tiết Đồng cau có không giống như thường ngày. Vội vàng đi theo, có chuyện gì, gọi cửa, kiểm tra định kỳ. Tiết Đồng mắt dán vào màn hình. Chết tiệt, Huân Ngụy nhận ra Tiết Đồng đang tức giận, nhanh chóng tắt máy ghi hình. Cậu phải nói cho mình biết lý do, không thì mình gõ cửa sao? Nói báo cáo về việc thuê nhà trái phép. Nhiều lời thật, Tiết Đồng thở dài. Huân Ngụy im lặng, hai tay để sau lưng. Khi đến nơi, Huân Ngụy quan sát tầng 36 lộn xộn, điều chỉnh tâm trạng và gõ cửa. Hay, mở cửa, cảnh sát nhận được báo cáo. Mở cửa kiểm tra, dù không ai trả lời, nhưng âm nhạc trong phòng vẫn mở rất to. Huân Ngụy nhíu mày, gõ thêm hai lần nữa. Cảnh sát, mở cửa, đi em. Một cú đá mạnh vào cửa. Huân Ngụy hành động mạnh mẽ như sấm sét. Khung cửa rung lên, máy liên lạc trên vai gần như rơi xuống. Âm nhạc dừng lại, Huân Ngụy lấy lại bình tĩnh, dùng keo xịt tóc chỉnh lại tóc của mình. Kiểm tra định kỳ, Lâm Đình nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy người đàn ông mặc cảnh phục, trong lòng cảm thấy hoảng loạn. Lục Thi Mạc thật sự đã gọi cảnh sát. Cha, thưa sếp, nghe nhạc cũng cần phải quản lý sao? Lâm Đình mở cửa với vẻ mặt vô tội. Tiết Đồng không để ý đến cô, xô đẩy Lâm Đình và đi vào phòng, bắt đầu tìm phòng của Lục Thi Mạc. Đây là lệnh khám xét, nhận được báo cáo âm thanh quá lớn. Huân Ngụy để tay vào thắt lưng, tay sờ vào gậy cảnh sát. Làm gì vậy? Nhảy disco ở ngoài trời không phải tốt hơn sao? Ngày bão không phải dễ chịu hơn sao? Lâm Đình nhìn về phía Tiết Đồng. Người phụ nữ này là người đã gặp ở cửa hàng tiện lợi trước đó. Lục Thi Mạc quả nhiên đã đi cầu cứu, nhưng khi suy nghĩ lại, cảnh sát chỉ vì âm thanh lớn, có vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng. Đây là xâm phạm tư gia. Tiết Đồng hoàn toàn không để ý đến cô, gõ mã số, mở cửa phòng và bật đèn. Phòng sạch sẽ ngăn nắp không giống với điều kiện cho thuê. Nội thất gọn gàng đến mức Tiết Đồng ngạc nhiên. Giường không có một nếp nhăn. Hơn nữa, mùi thơm của cô gái che lấp mùi hôi của phòng cho thuê. Tiết Đồng lấy điện thoại trên giường, chọn vài bộ quần áo sạch từ tủ, tiện tay lấy gối của Lục Thi Mạc, đóng cửa lại. Ê, đây là hành động của cảnh sát sao? Lâm Đình nhìn Tiết Đồng vào và ra, còn mang theo đồ của Lục Thi Mạc, không quan tâm đến cô. Cô không thể kiềm chế cơn giận của mình. Tôi sẽ khiếu nại cảnh sát xâm phạm. Tiết Đồng dừng lại, cô đưa gối cho Huân Ngụy, lấy từ túi cảnh phục một tờ giấy đăng ký kiểm tra và bút. Nhanh chóng viết số cảnh sát lên mặt sau giấy, kèm theo số điện thoại của phòng khiếu nại cảnh sát, đưa cho Lâm Đình. Số cảnh sát đây. Lâm Đình nhìn tờ giấy rồi nhìn Đồng. Cô trông rất ngạc nhiên. Hai ngày nữa cô sẽ nhận được đơn kiện từ trường cảnh sát Hồng Kông, cùng với Liên hiệp Nội địa Hồng Kông, Bộ Giáo dục Liên quân tại Hồng Kông, Tổ chức Bình đẳng Hồng Kông cũng sẽ đến nơi làm việc của cô, thảo luận về vấn đề xúc phạm và phân biệt đối xử với đồng bào nội địa. Nhớ giữ điện thoại luôn mở. Cô có quyền gì? Lâm Đình nghĩ rằng Tiết Đồng đang đùa, nhưng nghe những lời xử phạt như vậy khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Tiết Đồng cười, vì tôi là giáo quan của em ấy, và vì tôi có mặt khi cô xúc phạm em ấy. Lâm Đình mặc dù rất lo lắng, nhưng nghĩ đến sự yếu đuối của Lục Thi Mạc, cố gắng mạnh mẽ, cô ấy không nói gì. Tiết Đồng gật đầu, vì vậy đây chỉ là phản ánh một chiều từ trường cảnh sát của chúng tôi. Nếu Lục Thi Mạc muốn kiện thêm điều gì khác, chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau. Nói xong, cô không quay đầu lại mà rời khỏi căn hộ cho thuê. Đây là vì chuyện học viên cảnh sát sao? Huân Ngụy đứng ở cửa đơn vị nhìn ra ngoài trời mưa bão, rồi nhìn về phía Tiết Đồng với vẻ mặt còn u ám hơn cả ngày mưa. Anh thở dài, hay là vì A Tư? Tiết Đồng nhìn ra ngoài trời mưa, không buồn trả lời. Mình biết cậu vẫn còn canh cánh về chuyện A Tư, nhưng cô ấy đã qua đời được 10 năm rồi. Huân Ngụy nghĩ đến quá khứ, miệng muốn nói nhưng không dám. Cuối cùng nhắm mắt, cắn răng. Acid, cậu không thể cứ mãi đổ lỗi cho cái chết của A Tư lên bản thân. Bao nhiêu năm qua, không giống nhau. Tiết Đồng cúi đầu, hai tay ôm chặt vào nhau. Họ về bản chất là hai loại người khác nhau. Tiết Đồng cười gượng gạo. A Tư chưa bao giờ cần mình. Hôm nay mình mới biết. Cách chương.